Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1264, Mộc Yêu Lai Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch trở về Vương Thanh Linh vui vẻ ra mặt, sông Băng Phong Giao hô, Băng Phong Giao thu hồi móng vuốt hướng phía Vương Thanh Linh bay tới, lạc trước mặt Vương Thanh Linh. Nàng lấy ra mười mấy quả màu tuyết trắng trái cây, Băng Phong Giao ngầm hiểu, mở ra huyết bồn đại khẩu, Vương Thanh Linh đem trái cây ném vào trong miệng của nó. Băng Phong Giao nhai mấy lần, nuốt xuống, ánh mắt lộ ra vẻ hạnh phúc. Mộ Dung Ngọc Hoa thu hồi kim sắc giao long, đi tới chắp tay nói ra. Tại hạ đã sớm nghe nói Bách Linh tiên tử am hiểu khu trùng ngự thú, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Dung đạo hữu quá khen rồi, các ngươi nếu là không muốn để cho ta thắng, phái ra một đầu tam giai thượng phẩm linh thạch tỉ thí không phải việc khó gì. Vương Thanh Linh có thâm ý khác nói, Mộ Dung vương tộc am hiểu khu trùng ngự thú, nàng thua với Mộ Dung vương tộc hai trận thắng cuối cùng một chàng, rõ ràng là Mộ Dung vương tộc nhường. Nàng nếu như liền điểm này cũng nhìn không ra đến, cũng liền ngu quá mức. Mộ Dung Ngọc Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Vương phu nhân, Vương đạo hữu, nghe nói Thanh Liên tiên lữ tại Trung Nguyên tu tiên giới du lịch, không biết Vương tiền bối bọn hắn có rảnh hay không tới một chuyến chúng ta Mộ Dung gia. Tổ phụ đối Thanh Liên tiên lữ ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm nghĩ giải thích một phen, nhất trực không có cái gì cơ hội. Cửu thúc cửu thẩm tại Trung Nguyên tu tiên giới du lịch, bọn hắn từng đề cập với chúng ta, có rảnh nhất định sẽ thượng môn bái phỏng. Đúng, Mộ Dung đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, các ngươi gia tộc am hiểu khu trùng ngự thú, khẳng định có không ít phương diện này điển tịch đi. Có thể hay không cho ta mượn quan sát một chút, dính đến quý tộc cơ mật điển tịch coi như xong, thực sự không được cho ta mượn nhìn một bản liền tốt, phi cầm tẩu thú kỳ trùng đều được. Vương Thanh Linh trông mong nhìn qua Mộ Dung Ngọc Hoa, trên thực tế, nàng thượng môn bái phỏng Mộ Dung vương tộc, không chỉ là ý nguyện của nàng, cũng là Vương Trường Sinh căn dặn. Vương Trường Sinh vẫn muốn làm rõ ràng Mộc Yêu xuất thân lai lịch thế nhưng là hắn tra xét Trấn Hải Tông tàng kinh các điển tịch đều không có tương quan ghi chép, vạn thú đảo lấy khu trùng ngự thú chi thuật nghe tiếng Nam Hải tu tiên giới, bất quá vương gia đã đầu nhập vào vạn kiếm môn, thượng môn bái phỏng vạn thú đảo đều chưa hẳn sẽ đồng ý để hắn tra duyệt nhà mình cất giữ điển tịch. Mộ Dung vương tộc am hiểu khu trùng ngự thú truyền thừa mấy ngàn năm, Mộ Dung vương tộc cùng vương gia lại có sinh ý vãng lai, hai nhà thực lực không kém nhiều, Vương Thanh Linh yêu cầu này, đã là bản thân nàng hy vọng, cũng là Vương Trường Sinh kỳ vọng. Mộ Dung Ngọc Hoa nhướng mày ấn lý tới nói, Mộ Dung gia tàng kinh các sẽ không đối với người ngoài mở ra, Vương Thanh Linh sách yêu cầu này có một ít quá phận. Quảng cáo, tộc lão để hắn tự mình tiếp đãi Vương Thanh Linh, đó có thể thấy được Mộ Dung gia đối vương gia thái độ. Chuyện này can hệ trọng đại, ta xin phép một chút tộc lão. Mộ Dung Ngọc Hoa lấy ra một mặt màu trắng pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết một trận khoa tay. Một lát sau, hắn thu hồi pháp bàn, nói ra. Vương phu nhân, tàng kinh các là gia tộc chúng ta trọng địa, ngoại nhân không thể tiến vào, chớ nói chi là tra duyệt điển tịch. Nghe lời này, Vương Thanh Linh trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, cười khổ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Mộ Dung Ngọc Hoa ngữ khí nhất chuyển tiếp lấy nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, xem ở Thanh Liên tiên lữ trên mặt mũi, chúng ta có thể để ngươi tiến vào tàng kinh các tầng thứ 3, tra duyệt 5 bản điển tịch, làm trao đổi, các ngươi gia tộc mở cỡ lớn phường thị muốn xuất ra 2 gian cửa hàng cho chúng ta, 50 năm nội không thu tiền thuê, như thế nào? Vương Thanh Linh vui vẻ ra mặt, gật đầu nói ra. Không có vấn đề, thành giao. 2 gian cửa hàng 1 năm ít nhất thu 4.000 khối linh thạch tiền thuê, 50 năm chính là 20 vạn khối linh thạch, nếu là khu vực tốt một chút tiền thuê hội cao hơn, bất quá tri thức vô giá, Mộ Dung gia tại vương gia mở phường thị làm ăn, hai nhà lui tới hội càng thêm mật thiết. Hai vị đạo hữu đi theo ta. Chấm, Mộ Dung Ngọc Hoa thả người hướng phía nơi xa bay đi, Vương Thanh Linh cùng Vương Tu Minh nhảy đến Băng Phong Giao trên lưng, Băng Phong Giao đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ về sau, ba người xuất hiện tại nhất cái sơn cốc hẹp dài bên ngoài, sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá, trong cốc phiêu đãng một cỗ tử sắc vân vụ, lối vào đứng thẳng nhất khối cao 3 trượng kim sắc bia đá, trên đó viết. Tàng kinh cốc, tam cái ngân sắc đại tử, Mộ Dung Ngọc Hoa lấy ra một viên thanh sắc phương hình lệnh bài, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bay ra chui vào tử sắc trong mây mù. Tử sắc vân vụ một trận kịch liệt lăn lộn, một đầu tử sắc thang mây bay ra, rơi vào trước người của bọn hắn. Mộ Dung Ngọc Hoa cất bước đi tới, Vương Thanh Linh thu hồi Băng Phong Giao cùng Vương Thu Minh cùng đi đến tử sắc thang mây phía trên. Tử sắc thang mây bay lên mà lên, đem bọn hắn cuốn vào tử sắc trong mây mù. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất cái bách mẫu lớn thanh thạch quảng trường, trong sân rộng là 10 bộ to lớn yêu thú pho tượng sinh động như thật, dữ tợn dị thường. Thành thạch quảng trường đứng thẳng 36 cái thô to màu trắng cột đá, một đầu thân eo thô to kim sắc cự mãng xoay quanh tại một cây trên trụ đá, một đầu tiểu sơn lớn hồng sắc cự tượng ghé vào một cây thô to dưới cột đá, một đầu màu vàng kim nhạt tam vĩ linh hồ ghé vào một cây cột đá đỉnh chóp. Phía trước cách đó không xa có nhất tọa cao 7 tầng kim sắc lầu các mặt ngoài điêu khắc đại lượng yêu thú đồ án, bảng hiệu bên trên viết. Tàng kinh các, tam cái chữ to màu vàng, mơ hồ có thể nghe được một trận mãnh thú tiếng gầm gừ. Mộ Dung Vương tộc cất chứa đại lượng điển tịch càng chân quý, điển tịch trưng bày số tầng càng cao, tàng kinh các tầng thứ 2 điển tịch không tính chân quý, Mộ Dung Vương tộc cung phụng khách khanh đều có thể tra duyệt tầng thứ 2 điển tịch, cực thiểu số khách khanh có thể tra duyệt tầng thứ 3 điển tịch, tầng thứ 5 trở lên điển tịch chỉ có Mộ Dung gia hạch tâm tử đệ mới có thể tra duyệt. Bọn hắn đi vào tàng kinh các, đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, cao lớn kệ hàng trên trưng bày đại lượng điển tịch bao trùm phạm vi khá rộng, từ công pháp đến ngự thú đều có. Hơn 10 vị Mộ Dung gia tu sĩ đang tra duyệt điển tịch, bọn hắn cũng không để ý tới Vương Thanh Linh ba người. Một tên râu tóc bạc trắng thanh bào lão giả ngồi tại một chương thật dài thanh sắc bàn gỗ đằng sau, trên tay bưng lấy một bản sách thật dày sách lật xem. Thanh bào trên người lão giả không có chút nào pháp lực ba động, không biết hắn tu vi gì. Mộ Dung Ngọc Hoa bước nhanh đi qua cúi người hành lễ, xông thanh bào lão giả nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 thúc, hai vị này là Nam Hải Thanh Liên Đảo Vương phu nhân cùng Vương đạo hữu, bọn hắn muốn tra duyệt năm bản điển tịch, thất thúc tổ đồng ý. Thanh bào lão giả gật gật đầu, nhìn về phía Vương Thanh Linh, nói ra. Các ngươi muốn nhìn những phương diện nào điển tịch? Giới hạn năm bản, quảng cáo, vãn bối muốn nhìn linh khâu, linh tước, linh quy, linh thiền bồi dưỡng chi pháp, còn có quan hệ mộc yêu điển tịch. Vương Thanh Linh chi tiết trả lời. Rất nhanh, năm bản thật dày điển tịch tự xuất hiện trước mặt Vương Thanh Linh. Ngươi từ từ xem đi, Mộ Dung gia đã dám đem cái này năm bản điển tịch cho Vương Thanh Linh tra duyệt, nội dung tự nhiên không phải cái gì cơ mật. Vương Thanh Linh cảm ơn một tiếng, cùng Vương Thu Minh lật xem. Vương Thanh Linh trên tay bưng lấy một bản thật dày thanh sắc sách, bìa sách trên viết mộc yêu lục. Thảo mộc thành tinh phần lớn là đào thụ, hay là một ít chân quý vạn năm linh dược, dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí, hóa thành yêu vật. Mộc yêu lục chỉ là ghi chép mộc yêu chủng loại, tên, thần thông, cũng không có giới thiệu làm sao bồi dưỡng. Sau gần nửa canh giờ, Vương Thanh Linh đôi mắt sáng lên. Thị huyết kinh, 10 phần hiếm thấy một loại mộc yêu tinh thông mộc hệ pháp thuật, khát máu, có chứa kịch độc, có thể phóng thích xương độc. 3 vạn năm trước thiên hồ giới một vị gọi kim sát ma quân hóa thần tu sĩ lưu lạc đến đông ly giới, người này có một đầu tứ giai thượng phẩm thị huyết kinh, diệt sát nhiều vị nguyên anh tu sĩ, sau tới bị nhật nguyệt cung hai vị cung chủ lợi dụng chấn tông chi bảo tiêu diệt này yêu sợ băng hỏa lôi hệ pháp thuật. Cách chương.